Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1407, Triển Nhan Tức Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lương Đài phía trước tất cả mọi người trầm mặc, lấy Hạng Bắc loại này cuồng ngạo dũng liệt tính cách có thể nói xin lỗi sao? Tại giao chiến sau đó bị không có chút nào huyền niệm nghiền ép, đối mặt Khương Vọng cúi đầu, là đúng cường giả cúi đầu, là đúng chiến bại kết quả này cho phép. Bản chất trên vẫn là một loại, nắm tay tức chân lý, thái độ, có thể bàn về nắm tay, hắn Hạng Bắc bây giờ là mạnh hơn Tả Quang Thù. Hắn có thể cam nguyện cùng Tả Quang Thù nói xin lỗi sao? Nếu như hắn không chịu, như vậy Khương Vọng theo lời. Không muốn nhục người, lại sẽ diễn biến thành cái gì? Chỉ là muốn vừa nghĩ thế nhưng để người ta cảm giác được khẩn trương. Chuyện này là của ta không đúng. Hàn Ly chủ động đứng dậy. Ta nguyện, Hạng Bắc đưa tay ngăn cản hắn. Hạng gia người không để cho người khác thừa gánh trách nhiệm truyền thống. Hôm nay là ta Hạng Bắc thất lễ Tả tiểu công gia. Này cho dù tàn đi thôn tặc bá thể, như cũ so với tại chỗ tất cả mọi người càng cao lớn càng hùng tráng hán tử, đối Tả Quang Thù chắp tay thi lễ tỏ vẻ áy náy của hắn. Sau đó xoay người rời đi, những bằng hữu kia của hắn cũng cùng sau lưng hắn rời đi. Vô luận là Hàn Ly hay là những người khác, bất kể là phẫn nộ hay là lo lắng, tại Hạng Bắc tỏ thái độ sau đó, đều chấp nhận quyết định của hắn. Bởi vậy ước chừng cũng có thể nhìn thấy Hạng Bắc lãnh đạo lực. Ý chí của hắn chân có thể quán triệt tại hắn người bên cạnh, dựa theo Trọng Huyền Trừ Lương đã từng có một lần thuận miệng cùng Trọng Huyền Thắng nói qua thuyết pháp, đây chính là vừa mới cơ sở rồi. Như Hạng Bắc bậc này khéo binh đạo cường giả, tự không thể riêng lấy cá nhân lực chiến đấu bàn về định tương lai, liền như Lý Long Xuyên một dạng. Tại quyết đấu bên trong lần nữa bại bởi Khương Vọng, cũng không có nghĩa là tương lai của hắn cũng không bằng Khương Vọng. Đối binh đạo tu sĩ mà nói, đại quân một vây, vượt cấp giết người không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Hạng Bắc nói xin lỗi thời điểm, Tả Quang Thù không nói. Hạng Bắc đi rồi, Tả Quang Thù vẫn không có nói chuyện. Huynh trưởng Tả Quang Liệt tại thời điểm, hắn chưa từng có nhận qua khiêu chiến. Một lần cho rằng, cái thế giới này là được như vậy trời yên biển lặng, người người sự hòa thuận. Tả Quang Liệt chiến từ sau, hắn đang từ từ thói quen những chuyện này, đến từ các mặt thử dò xét khiêu chiến, Hạng Bắc hôm nay vô lễ, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ. Thân là Hoài Quốc công gia gia, sẽ không sử dụng uy quyền, giúp hắn áp chế những thứ này vãn bối đang lúc sự tình. Mà hắn cũng phi thường rõ ràng, hắn nhất định phải vì hiện tại Tả gia cánh chịu một điểm gì đó. Như nhau ban đầu huynh trưởng của hắn, phụ thân chiến từ xa trường sau, huynh trưởng Tả Quang Liệt một lần nữa đốt Tả thị quang diễm, hoành không xuất thế, như nắng gắt treo cao. Thái dương dập tắt này ban đêm, hắn nhất định phải phát ra tự mình loại với mình quang. Vì thế hắn đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, hắn đang đối diện với mấy cái này, hắn sớm muộn gì có thể giải quyết những thứ này. Có thể có đôi khi hắn thật sự lén lút sẽ nhớ, nếu như huynh trưởng còn đang thì như thế nào, hắn có chút không dám xem Khương Vọng, xem ra một bàn này làm ăn là làm không được. Đúng vào lúc này, một cái êm tai nữ buông lời. Theo tiếng nói hạ xuống, Khuất Tuấn Hoa đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng, hoa phục đồ trang sức trang nhã kiêm cụ trang nhã cùng sáng rỡ cùng hôm qua tại trong xe vội vàng bắt gặp lại là bất đồng. Khương Vọng cùng Hạng Bắc giao thủ quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đầy đủ oanh động, nàng đương nhiên sẽ không có phát hiện. Trên thực tế nghe nói Hàn Ly mở kia một bàn bên trong mời Hạng Bắc, nàng liền chuẩn bị tự mình đi ra tiếp Tả Quang Thù cùng Khương Vọng. Chẳng qua là không nghĩ tới thật trùng hợp như vậy đụng vào rồi, vừa lại thật thà nổi lên xung đột, sau đó lại nhanh như vậy kết thúc rồi. Mấy bước lộ thời gian, chân trước nghe nói đã đánh nhau, chân sau cũng đã thấy Hạng Bắc cấp Tả Quang Thù nói xin lỗi. Vị này Khương đại ca thật đúng là, Vũ Đức Dư Thừa Khương mỗ người thấy chính chủ, áy náy tiếng nói. Chậm trễ quý phòng trọ làm ăn, thật sự xấu hổ. Không quan hệ, Khuất Thuấn Hoa nở nụ cười. Chúng ta Hoàng Lương Đài đều là trước tính tiền, sau trên bàn. Bọn họ không ăn ta cũng vậy không thiếu. Khương Vọng cảm thấy vị này em dâu thật là có ý tứ, thuận tay một chiêu, đã đem trường kiếm thu tay lại chung. Tại chỗ để lại một cái lỗ thủng, Khuất Thuấn Hoa nhìn thoáng qua, Khương Vọng có một ít lúng túng nói, cái này ta bồi, đều là người trong nhà, Khương đại ca này nói đến chuyện này. Khuất Thuấn Hoa thoải mái cười một tiếng, đối Tả Quang Thù nói. Còn không mời Khương đại ca đi vào a, một hồi lâu không nói Tả Quang Thù như ở trong mộng mới tỉnh. Kéo Khương Vọng tay áo, liền hướng tới Hoàng Lương Đài đi vào trong. Cổ hương màu sắc cổ xưa mộc chất đại môn cũng không có viết lưu niệm, vượt qua ngưỡng cửa, đối diện mặt có một khối tảng đá lớn. Trên đá lúc này mới thấy được, Hoàng Lương, hai chữ, chữ như điệp vũ, có nhanh nhẹn đi vào giấc mộng cảm giác. Nói không nên lời linh động tiêu sái. Dài mảnh hình dáng tảng đá lớn sau đó, là một cái nho nhỏ hồ nước. Không phải liên hoa mở ra mùa, trong hồ nước lại mở ra liên hoa. Một đôi chàng nghịch đang trèo dao động, mấy đôi cá bơi nuốt rung động. Hai bên là cấu tạo nhã trí hành lang gấp khúc quấn trì mà xây, riêng phần mình kéo dài. Tả Quang Thù vừa vào cửa liền hướng bên trái đi, Khương Vọng đi ở phía sau, lặng lẽ ngắm cảnh. Khuất Thuấn Hoa lắc đầu tiến lên bắt được Tả Quang Thù tay. Là bên này, lôi kéo hắn rớt cái phương hướng, nhằm hướng bên phải đi. Tả Quang Thù mặt thoáng cái liền hồng rồi, dãy dụa một thoáng, nhưng là không có tránh ra. Ta không phải theo như ngươi nói sao? Sau này ngươi tới Hoàng Lương Đài, ngay tại đây bên sân nhỏ dùng tịch. Chuyên môn cho ngươi lưu, chỉ cấp ngươi lưu, như thế nào còn đi loạn? Quên, đã quên, ngươi nhớ được cái gì nha? Khuất Thuấn Hoa oán hận một câu, lại nghĩ tới Khương Vọng tới, lập tức buông lòng tay, quay đầu lại nét mặt tươi cười như hoa. Khương đại ca theo chúng ta tới. Ai tốt, Khương Vọng ứng tiếng nói. Tả Quang Thù đặc ý ngừng một chút, đằng Khương Vọng đi tới, cùng bọn họ sóng vai, mới tiếp tục đi về phía trước. Ba người, song song tại hành lang, mặc dù Tả Quang Thù không làm sao nói, mặc dù Khuất Thuấn Hoa hết sức chiếu cố cái này. Khương đại ca thỉnh thoảng liền vứt một cái đề tài tới đây. Nhưng Khương tức ra còn là phi thường cường liệt cảm thấy chính mình dư thừa. Hai cái nhỏ tuổi trẻ, mặc dù không có gì tư mật lời nói. Nhưng lẫn nhau một cái ánh mắt vật lộn, một lần đi lại đang lúc va chạm, một cái hiểu ý tươi cười. Vô hạn ăn ý tại chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rõ ràng theo chân bọn họ đi cùng một chỗ, nhưng thật giống như cô lập với ở một thế giới khác. Nhất định là ảo giác. Làm sao sẽ sản sinh loại này ảo giác, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, lực áp sở quốc thiên kiêu hạng bắc cấp bên cạnh này tiểu đệ ra mặt. Ta đường đường đại tề thanh dương tử, như thế nào có thể dư thừa. Ta nhưng là hôm nay chủ khách a khụ, Khương Vọng nhìn chung quanh tìm được đề tài nói. Các ngươi Hoàng Lương Đài lớn như vậy một khối địa phương, mỗi ngày chỉ mở ba bàn. Tả Quang Thù đi ở chính giữa, Khương Vọng dựa vào trái, dán vào hồ nước đi. Khuất Thuấn Hoa dựa vào phải, đi ở bên kia. Ánh mắt của nàng đầu tiên là tại Tả Quang Thù trên mặt chuồn chuồn lướt nước một lướt, sau đó mới đúng Khương đại ca giải thích. Chúng ta Hoàng Lương một giấc chiêm bao chủ trù chỉ có một vị, còn lại đầu bếp đều là trợ thủ. Mỗi ngày mở ba bàn, đã bận không qua nổi đâu. Còn nữa nói, heo chó dê bò, gà vịt nga ngư, rau xanh dưa và trái cây. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là tự mình loại, tự mình nuôi, tất cả này Hoàng Lương đài bên trong, rất nhiều hoàn cảnh đều cần dùng pháp trận tới khống chế. Cho nên đừng xem địa phương lớn, có thể ngồi xuống tới dùng cơm vị trí cũng chỉ có nhiều. Thế này, thật là thêm kiến thức, đầu một hồi nghe nói trong tiểu lâu còn muốn chảy ra không gian sinh sản nguyên liệu nấu ăn. Nơi này chính là sở đô, giá đất không lấy tiền sao? Khương Vọng rất muốn hỏi một chút ở chỗ này ăn một tịch muốn tiêu bao nhiêu đạo nguyên thạch nhưng suy nghĩ một chút hay là nhịn được. Vạn nhất Khuất Thuấn Hoa đúng sự thật đáp rồi, hắn cái này làm đại ca là trả tiền tốt hay là không trả tiền tốt đâu. Ăn nhân ra mở tiệc chiêu đãi, không cần quan tâm đến giá tiền tục. Khuất thị không thua Tả thị mảy may, quả thật đại sở đỉnh cấp danh môn, làm sao có thể lấy tục khí ngâm. Ba người quay lại hành lang, qua cầu đá, vòng qua một tòa vườn rau, cười cười nói, đi tới một chỗ yên lặng sân nhỏ. Viện môn phía trước đứng thẳng chờ đợi đã lâu Sở Dục Chi, đây là một cái khí chất dũng mãnh thanh niên, mặc phong cách tại sở quốc mà nói ứng với coi như là chất phác, chỉ có một thân vũ phục, một thanh yêu đao, trên người sạch sẽ được liền một món ngọc trang sức đều không có. Khương huynh, vừa thấy Khương Vọng hắn liền chủ động chào hỏi. Trên quan hà đài phong tư, làm ta vừa thấy khó quên a, nghe Khuất cô nương nói nàng cùng Quang Thù hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, ta liền mặt dày tới làm phiền, mong rằng xin đừng trách. Các hạ phong thái lỗi lạc có lẽ chính là Sở Dục Chi. Khương Vọng nhiệt tình đáp lễ nói. Hôm nay gặp nhau là Khương mỗ chuyện may mắn, ta cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại Hoàng Hà đứng đầu trước mặt ai dám gọi danh. Sở Dục Chi tránh thân lễ nhượng. Hai người ở chỗ này khách khí, ngươi thổi ta nâng, lẫn nhau nâng kiệu hoa, cuối cùng là có một chút người bình thường hàn huyên tiết tấu. Duy chỉ có Tả Quang Thù lặng lẽ chú ý đến Khương Vọng, sinh hắn có gì mà sợ lúc tìm lý do liền kén nắm tay, thử Sở Dục Chi thân thủ. Vào nói chuyện, Khuất Thuấn Hoa nói, muốn tại cửa hàn huyên tới khi nào đâu, cho nên mọi người đều cười, đồng loạt đi vào trong sân. Trong viện có thụ ngọn cây treo trong lồng bích điểu. Kia chim nhỏ bích vũ xích quan, thấy được người lạ, nhẹ kêu ba tiếng, uyển chuyển êm tai, như tại đón khách. Đạp trên trong viện đường đá đi vào trong, là một tòa hai tầng tiểu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu tạo giản đơn, lại tùy ý có thể thấy được dụng tâm chi tiết. Sắc điệu xương nhạt, lại không lạnh nhạt. Này lâu tên gì? Khương Vọng hỏi, Khuất Thuấn Hoa nhẹ giọng nói. Thấy ta, Tả Quang Thù ánh mắt mềm mại, không làm một tiếng. Khương Vọng sửng sốt một thoáng, mới phân biệt rõ qua danh tự này tới. Không nhịn được dương mắt nhìn kỹ. Trước cửa có một liên tuyên tại mộc bài trên, chữ viết trong suốt rõ ràng, có một loại êm tai nói tới nói với cảm. Bên trái viết cửa hàng tuyết vì giấy, vạn dặm non sông đều vẽ tranh. Bên phải viết mặt giãn ra tức xuân, một đời tình ý vì thế hoa. Hoành Phi thấy chữ như ta, Khương Vọng bị này một liên bên trong cự đại, nhiệt liệt tình cảm đánh trúng rồi. Đây là Hoàng Lương Đài bên trong tự mình thuộc về Tả Quang Thù một chỗ sân nhỏ, đây là chuyên môn vì Tả Quang Thù xây dựng một tòa tiểu lâu. Kiến Ngã Lâu, nghĩ tới ta tới thấy ta, này lâu là ta, này liên là ta, từng chữ là ta tâm. Sở Địa Nhi nữ lãng mạn, đều ở này liên, đều ở này trong lầu. Quang Thù A, cửa này hôn sự, đại ca thay ngươi ứng. Tặng sĩnh lễ, đặt lễ, bái đường, sinh em bé, lập tức. Khương Vọng lấy một loại cha già thâm tình, nhìn về phía Tả Quang Thù. Thấy vậy Tả Quang Thù hết sức không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một chút rất nhìn chung đại ca mặt mũi truyền âm nói. Cái nào chữ không nhận ra, Khương Vọng mài mài răng, cất bước đi vào trong. Hắn rất muốn đem chữ vật trong hộp sử đao tạc hải chuyển ra tới, một quyển té tại Tả Quang Thù trước mặt khiến tiểu tử này xem một chút Khương đại ca học vấn. Nhưng dù sao em dâu còn ở bên cạnh, hắn làm nhỏ Quang Thù nhà mẹ đẻ người, được có phong độ, được có phong cách, được chống gom lại mặt. Cho nên đoàn người vào tới trong lầu. Này, Kiến Ngã Lâu, bố cục tinh xảo, lầu một đại sảnh hết sức khoảng không, cũng không cái gì dư thừa trang sức chỉ tại bốn bề vẽ có bích họa. Vẽ là xuân hạ thu đông, cẩm tú sơn hà. Không bàn mà hợp ý nhau câu đối hai bên cửa bên trong một câu kia. Vạn dặm non sông đều vẽ tranh, Khương Vọng nhìn chung quanh, ở đây lãng mạn khoa trương bút pháp chung, nhìn qua đều là nhiệt liệt biểu đạt. Đại sảnh ngay giữa có một tòa mộc chất thang đu, lấy một loại yêu mỹ tư thái, đi thông lầu hai. Đoàn người lúc đó thập cấp mà lên, đi tới nơi này Kiến Ngã Lâu chân chính dùng cơm địa phương. Bốn bề màn tre đều buộc lên rồi, tầm nhìn bao la phi thường. Ở cái địa phương này ngắm nhìn bốn phía, hầu như có thể đem Hoàng Lương Đài phong cảnh thu hết vào mắt. Có lá sen sao động dao động, có quả lớn buồn thiêu, có gà vịt một đoàn. Gió mát từ tới, vô câu vô thúc, thật là địa phương tốt. Khương Vọng khen ngợi, chính giữa vị trí, để một tờ lãnh hương mộc chỗ chế cái bàn tròn, năm cái ghế đều đặn đẳng bày ra. Mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Tả Quang Thù ngồi ở Khuất Thuấn Hoa bên cạnh, Khương Vọng ngồi ở Tả Quang Thù bên kia. Đây là Hoàng Lương Đài bên trong chỗ tốt nhất, Quang Thù không thường xuất môn, ta thường có lẽ thường không thể tới, hôm nay là dính Khương huynh quang. Sở Dục Chi thẳng thắn đang cười, ngồi ở Khương Vọng bên tay phải. Tổng cộng 5 cái ghế, chỉ vô ích Sở Dục Chi cùng Khuất Thuấn Hoa trong lúc đó vị trí, đương nhiên là hư vị đợi vị kia đại sở đệ nhất mỹ nhân. Nơi đây bốn bề bao la, lại là cái bàn tròn, nhưng thật ra không có gì chủ yếu và thứ yếu phân chia. Sở Dục Chi chủ động đáp lời, Khương Vọng cũng không kiêu căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người ngồi xuống, rất có một ít vui vẻ hòa thuận mùi vị. Có thể được Khương đại ca một tiếng khen, chúng ta Hoàng Lương Đài coi như là tại Tề Quốc cũng mở ra danh tiếng rồi. Khuất Thuấn Hoa cười nói câu nói, liền phân phó yên tĩnh bên cạnh người hầu. Khiến hậu chủ có thể mang thức ăn lên rồi. Khương Vọng nhìn coi còn trống không vị trí kia, không khỏi hỏi. Không phải còn có một người sao? Dạ cô nương a, Khuất Thuấn Hoa nở nụ cười. Ta nói với nàng thời gian, nhưng nàng yêu vốn đến muộn, hôm nay đánh giá cũng phải chậm chút. Khương Vọng căn cứ lễ phép căn bản, khách khí nói. Kia không ngại chờ một chút, Khuất Thuấn Hoa khoát khoát tay, ý bảo người hầu đi xuống, đối Khương Vọng nói. Khương đại ca, hôm nay ngươi là chủ khách nào có để bọn ngươi người đạo lý. Nàng tới muộn, là nàng chuyện của mình, liền mời nàng ăn chút ít tàn canh thịt nguội. Khương Vọng nghĩ thầm, Khuất Thuấn Hoa cùng kia Dạ Lan Nhi giao tình nhưng thật ra rất tốt. Nhưng trong miệng cũng không nói cái gì nữa rồi. Dù sao hắn Khương Tước gia cũng không vui đám người. Chịu lễ độ một tiếng, đã là người tại sở địa nguyên nhân, bày chút ít phong độ đi ra. Quản ngươi cái gì thứ mấy mỹ nhân, ăn cơm uống rượu bậc này chuyện nhanh tay có tay chậm không? Nhưng mà một giọng nói như chạy bằng khí cầm dây cung, thoải mái mà rơi vào bên tai. Ai muốn ăn tàn canh thịt nguội? Thanh âm này sơ khởi lúc còn ở dưới lầu, rơi đúng giờ, một vị hoa xiêm áo mỹ nhân đã xuất hiện tại lầu hai chung. Quá mâu thuẫn, ngươi dường như còn có thể nghe được nàng thập giai mà lên tiếng bước chân, nhưng nàng chạy tới ngươi phụ cận. của nàng ngũ quan như thế vừa đúng, lớn lên không có nửa điểm tì vết. Vẻ đẹp của nàng mãnh liệt lộng lẫy, có lóa mắt quang hoa. Ánh mắt của nàng tựa hồ nhìn rồi ngươi, vừa tựa hồ không chú ý ngươi, tầm mắt vòng qua một tuần cuối cùng rơi vào Khuất Thuấn Hoa trên người. Cười một tiếng như xuân tới, tựa như giận còn tự oán, ngươi cũng không sợ đập phá Hoàng Lương Đài chiêu bài. Cách chương.